chỉ duy nhất một đêm bị Hoàng Thần Vương truy hỏi đến không chịu được mới đành phải bất đắc dĩ trả lời, ta nào có bản lĩnh lớn như vậy. Chỉ là lúc còn nhỏ đã từng nghe qua một câu chuyện xưa mà thôi. Khi đó ta mới thấy được bất công của thế gian mà ra tay vân quản. Nhưng mỗi lần thất bại lại bị khi dễ. Tuy là lão nhị yêu thương ta, cũng không nhịn được trách ta chỉ biết gây chuyện, tâm tư buồn khổ hết sức. Lại không nghĩ tới tiểu đệ vừa mới tập nói lại có thể hiểu ta. Đệ ấy kể cho ta một câu chuyện xưa, đó là một thế giới mới lạ. Đệ ấy nói, người nơi đó không tu thuật pháp, lại trị kinh điển, giảng đạo lý, thủ pháp lệnh. Đệ ấy nói, nơi đó mỗi người bình đẳng, không có phân cao thấp, mỗi người đều có thể theo đuổi thứ mà mình muốn theo đuổi. Ta nghe rất nghiêm túc, hỏi đệ ấy, nhân tâm không đủ, thế giới như vậy thật sự có sao? Đệ ấy còn nhỏ tuổi như vậy lại vạch trần ta. Đệ ấy nói, có hay không thì có làm sao, có quan trọng không? Chỉ cần vẫn luôn có người kiên trì vì điều đó mà cố gắng. Chúng ta cách thế giới đó còn xa sao? Lời tác giả, thật sự xin lỗi mọi người. Độc giả thân mến, đã lâu không gặp. Trong khoảng thời gian này lão quỷ đã xảy ra một chút việc quan trọng. Nhập viện một thời gian, sụt cân, mèo con sinh 5 con mèo nhỏ với vài việc vặt khác. Trong thời gian này có tự khép mình lại, chứng uất ức cũng xuất hiện, nhưng mà vẫn vượt qua thuận lợi. Hiện tại đã điều chỉnh tốt tâm tình, chuẩn bị truyện mới, đem đến câu chuyện mà mọi người thích thú. Nhưng mà trước khi ra truyện mới, Bạch Thủ nhất định là phải có một cái kết, cũng coi như một lời giải thích cho độc giả của Bạch Thủ. Ngay từ đầu tôi vốn muốn viết theo đại cương, nhưng nói thật, có chút khó tìm được trạng thái. Cốt truyện và nhân vật đều đã mơ hồ, đại cương trước kia thì thô, khó mà dùng để tham khảo, cho nên băn khoăn rất lâu cũng chỉ có thể nhận lấy kết cục thất bại này. Chỉ là cố gắng hết sức bết ra kết cục mà ban đầu nghĩ tới, cho huynh đệ Phương Thị một chốn về. Đây không phải một cái kết đẹp, lão quỷ thừa nhận, cũng nguyện đón nhận phê bình của mọi người. Không có lý do gì cho chuyện này. Viết dở chính là viết dở, quỳ xuống xin lỗi, xin nhận hết thảy những phê bình của mọi người. Không biết vì sao khi cách đây mấy tháng, lúc gõ những dòng này đột nhiên có một cảm giác cảm rung động. Dường như tôi nhận ra vấn đề càng ngày càng nghiêm trọng, cảm giác cô độc mãnh liệt cùng với uể oải đeo bám mãi mà không thoát ra được. Tôi rất mong một ngày kia có thể gõ ra những con chữ tươi mới. Có lẽ, chỉ có viết ít gì đó khiến tôi cảm động mới giúp tôi duy trì được hứng thú. Mới có thể hạn chế loại trạng thái này. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.